khuôn mặt sớm mai. Tôi mang đến nhà Ni một cây chiêu nhang, tên thuần Việt của nó là Bìm Bìm. Nhưng từ sau khi học môn văn học Nhật Bản, tôi học đòi gọi nó như thế. Tôi nhổ trộm một gốc hoa ở căn nhà xinh đẹp nằm gần hồ, nhưng một buổi sáng chạy bộ, hoa có màu kỳ lạ, sắc tím pha xanh sáng bừng lên trong gió sớm. Hình như người ta gọi đây là màu biếc. Tôi chạy ngược về bến xe, đón chuyến xe buýt đến nhà Ni, lén trồng trước bờ rào. Chẳng hiểu sao ngay phút nhìn thấy bông hoa đó, tôi nghĩ về Ni. Cậu đang làm gì đấy? Ai cho tới đây? Tiếng Ni bất thần vang lên sau lưng khi tôi đang phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình. Tôi giật mình quay lại, Ni mặc áo quần thể dục, tay cũng mang iPod, tóc được cài lại gọn gàng bằng loại băng đu thể thao, đang đứng khoanh tay nhìn tôi. Hóa ra chị cũng chạy mỗi sáng sớm. Ni nhìn cây chiêu nhang vừa cắm xuống đất, cười thành tiếng. Định làm cho tôi bất ngờ hả? Ni hỏi tiếp. Tôi chỉ biết nhe răng cười, không biết đáp thế nào. Đã tới rồi, vào nhà uống cà phê đi. Ni nói, quay lưng bước qua cổng. Tôi đứng dậy bước vào theo, dù biết mình đang giống hệt một thằng robot nhất nhất nghe theo chiếc remote là những lời Ni nói. Ni pha hai ly cà phê sữa, chúng tôi ngồi ngoài vườn. Ni hỏi, hoa ở đâu? Tôi kể chuyện trộm hoa trên đường chạy bộ sáng nay. Từ nhỏ đến lớn, có hai người đàn ông từng ăn trộm vì tôi. Một là cậu bạn lớp mẫu giáo, cậu ấy ăn trộm kẹo trong túi một thằng khác để tặng cho tôi. Người còn lại là cậu. Tôi muốn nói với Ni, hành động đó xuất phát từ một tình yêu lớn lao lắm. Tôi không hề nghĩ mình yêu Ni, nhưng với trường hợp thứ nhất, tôi cho rằng như vậy. Cảm giác thấy hạnh phúc không? Tôi hỏi. Ni gật đầu, mỉm cười. Trông chị lúc đó rất đáng yêu. Mỗi ngày em chạy bộ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị, tôi kể. Ở bãi đất trống trong dinh hai có một cây Việt Quất. Chị biết không? Việt Quất? Blueberry? Ở Đà Lạt này. Ni há miệng, rất ngạc nhiên, lưỡi chị còn nhuộm cà phê màu nâu. Đúng rồi, sáng sớm em hay trèo vào đó, đi thang thang lượm củi thông với một bà già làm nghề bán củi. Tình cờ em thấy bà ấy hái trái từ một cái cây mọc lẫn trong cỏ ăn ngon lành. Bà gọi đó là trái mọng. Cậu đã xem phim My Blueberry Night của Vương Gia Vệ chưa? Ni hỏi, đề tài quả Việt Quốc gợi cho Ni một vấn đề khác. Tôi đáp rằng xem rồi. Ni nói hồi lâu về hai nhân vật chính trong phim, say sưa, mê mệt. Tôi đoán chị thích bộ phim này lắm. Tôi nói thêm rằng tôi thích tất cả những soundtrack trong phim của Vương Gia Vệ. Ni đồng ý, ông ta có gu chọn nhạc rất tuyệt vời. Hôm đó, Ni mang theo đĩa soundtrack trong phim 2046 của Vương Gia Vệ để mở quán. Khắp trong Dream A Little Dream tràn ngập những xúc cảm tinh tế khác nhau được cụ thể bằng âm thanh. Những điệu interlude và main theme phiên bản rumba ngạn thở của tay soạn nhạc người Nhật Shigeru Umebayashi, The Christmas Song xưa cũ của Nat King Cole, bài Sway do Jean Martin hát khoan thai, chậm vừa nhưng vẫn đầy đam mê, bản Adagio buồn miên man của Secret Garden. Những người khách trong quán dường như cũng bị tiếng nhạc thôi miên, hoặc tôi tưởng vậy. Tuyến chuyện trò vơi tắt, chỉ còn những khuôn mặt im lìm và thời gian cháy trên đầu ngọn nến.